Chương 92, 1. 092 thu thập đam mê. Viên đan dược kia vào miệng tan đi, không đến một khắc đồng hồ công phu, tiểu hổ tấm kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ liền dần dần chuyển thành hồng nhuận. Tiêu tiểu bằng hữu liền bồi hắn ngồi tại bên giường, kinh ngạc xuất thần, phát nửa ngày nốc. Ở kiếp trước huyền mạch 16 tuổi mở ra, kiếp này 7 tuổi liền mở ra huyền mạch. Ở kiếp trước huyền thức thể tu luyện đến, không sai biệt lắm đến nàng trước khi chết mới xuất hiện, mà kiếp này huyền thức thể, hiện tại liền nhảy nhót đi ra. Ở kiếp trước nội giới sơ khai thời không không một vật, đời này nội giới bên trong chất đầy để người thèm nhỏ dãi tài bảo. Ở kiếp trước đan điền của nàng cũng chỉ là đan điền, huyền khư cảnh cu nở dê luôn luôn ở vào trong đan điền ương. Mà đời này, đan điền như là một mảnh sơn hắc tinh đêm, bên trong chẳng những lớn cái cây, còn đem nàng huyền khư cảnh trò chơi không có. Ở kiếp trước nàng căn bản chưa thấy qua kim phù ngọc lục này bản bí lục, cũng chưa từng tu luyện qua phù thuật, đời này nàng giống như là trúng thưởng, không hiểu đạt được kim phù ngọc lục, còn học xong vẽ bùa. Trong cõi u minh nhiều như vậy kỳ dị cải biến, để nàng lại thế nào thần kinh thô cu nở dê ý thức được, tựa hồ tính mạng của nàng bên trong thiếu thốn một đoạn cái gì trọng yếu quá khứ. Có thể sao vì cái gì ở kiếp trước sự tình nàng liền nhớ tinh tưởng, lại đối này cây kỳ hoa cây không có bất kỳ cái gì ấn tượng tinh vực đến cùng là cái quỷ gì gốc cây kia, nhất định biết một chút cái gì đi. Tiêu Mục nhịn không được lại lần nữa thấy bên trong một chút, nhìn xem gốc cây kia có hay không rất nhiều, đáng tiếc kể từ cho đan dược về sau, gốc cây kia tựa như là triệt để hiệu xỉu, chặt cây không nhúc nhích rũ xuống trên mặt đất. Tiêu Mục nghĩ thầm, nếu như nó hiện tại có thể hóa hình làm người, đánh giá có thế làm ra giống như nàng chiêu bài tê liệt động tác. Tiểu Kiều. Mẫu thân tiếng kêu từ ngoài viện truyền đến. Tiêu Mục thân hình khẽ động, vừa nhấc mắt sửa lại nhìn thấy Kiều Hổ mở mắt ra, thần sắc còn có chút ngây thơ hướng nàng nhìn sang. Muội muội. Kiều Hổ trí nhớ còn lưu lại tại cửa sân một màn kia, có chút khẩn trương muốn ngồi dậy, cái kia giữ dằn lao bà nàng không sao Tiểu Hổ ca. Tiêu Mục nắm chặt lại Kiều Hổ tay nhỏ, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, mẹ ta trở về, ta đi ra xem một chút. Kiều Hổ tỉnh lại, để Kiều Mục tâm tình khoan khoái không ít, nàng một đường chạy chậm đi ra ngoài, đứng ở trong sân thần sắc liền có chút ngây ngẩn cả người. Ngụy Tử cầm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi lên phía trước, rồi ngón điểm điểm nữ nhi cái mũi nhỏ, nào có người cần phải mua nhiều như vậy món ăn, thực dược nha đầu kia, hận không thể đem toàn bộ chợ bán thức ăn đều chuyển về ra tới. Đưa đồ ăn hỏa kế vui dạo dược tiếp nhận thược dược khen thưởng mấy văn tiền, vô cùng cao hứng đẩy xe ba gấp đi. Tiêu Mục có chút ngốc mục nhìn qua chồng chất tại trong sân nhỏ 4-50 giỏ rau quả thịt chim, yên tĩnh không nói nhìn về phía tên kia màu xanh biếc tiểu y lìa nha đầu. Tiểu thư, nô tỳ biết tiểu chủ nhân có thu thập vật liệu yêu thích, đem toàn bộ phiên chợ có thế mua đồ ăn đều mua về, nơi này còn thừa lại 15 lượng bạc cũng 300 văn tiền. Thực dược nói đưa tới một cái tiền trinh túi. Tiểu Mục khỏe miệng hơi rút, khoát tay một cái nói, ngươi thu đi. Nha đầu này, cũng thật là cái thông minh lanh lợi, có thể như thế tinh chuẩn mò thấy tâm ý của nàng nàng trước đây cho nàng tiểu kim quả tử. Một viên chính là 1-2, lúc này giá hàng là 1-2 kim ước chừng 10 lượng bạc, 1-2 bạc có thế hối đoái 1.000 văn tiền. Nhỏ thực dược cơ hồ đem toàn bộ chợ thức ăn đều rời trống, thực ra cũng liền bỏ ra không đến 5 lượng bạc. Tiêu Mục tâm tình có chút khẽ nhếch. Như thế xem ra, cho nhị thúc 400 lượng vàng, hẳn là đầy đủ mua rất nhiều ăn uống. Nói đến, nhị thúc không sai biệt lắm 2 ngày này cũng hẳn là trở lại đi.